Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 504, người điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Ôn Sầu sử dụng công phu nhẹ nhàng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cười nhầm hiểm và tự mãn nôn ra, dù không giỏi tu luyện, nhưng độc thuật lại là độc nhất vô nhị. Tông sư lại làm sao, chúng độc của hắn cũng phải chết. Ôn Sầu vẫy tay, một đám mây đen mịt mờ lan tỏa. Nhìn kỹ sẽ thấy, đó không phải là mây đen, mà là những con độc trùng cực kỳ nhỏ, đám độc trùng dày đặc cánh rung phát ra tiếng vo ve. Ôn Sầu nhìn Lâm Mang với vẻ mặt chế giễu. Ta muốn xem ngươi làm sao tránh. Đây là độc trùng hắn ta cất công nuôi nấng, mất nhiều năm trời. Lâm Mang chỉ liếc mắt một cái, sau đó đấm một quả. Thuần Dương Quyền, ra tay trong khoảnh khắc, như mặt trời mọc, chiếu sáng tứ phương. Chân nguyên chân dương cháy bỏng, quyền ấn như lửa thực sự của mặt trời đốt. Cháy tứ phương, độc trùng ập đến liên tục hóa thành tro bụi. Chân nguyên trong không trung tụ lại thành một bàn tay lửa khổng lồ, sau đó mạnh mẽ vỗ xuống, rầm, mặt đất rung chuyển, vùng băng tuyết hình thành từ kiếm khí của Cung Cửu tan chảy, bốc lên đám mây trắng. Công pháp chí thuần chí dương như vậy, vốn là khắc tinh của nhiều loại độc trùng, huống chi hắn từng sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên, đa số độc trong thiên hạ này cơ bản không có tác dụng với hắn. Ôn Sầu giận dữ, gào lên, "A, ta muốn giết ngươi, ngươi dám giết bảo bối của ta, ta muốn giết ngươi." Ôn Sầu đầy vẻ đau khổ, ánh mắt chăm chú vào Lâm Mang, cả người rơi vào điên loạn, lại một lần vung tay, trong không khí bỗng nhiên lan tỏa một mùi thơm nhẹ. Sương mù mịt mờ, mọi thực vật trên mặt đất đều chóng vánh héo úa, rồi nhanh chóng phân hủy hết. Sức, Cung Cửu toàn thân run lên một cái, vội vàng ngừng thở. Ôn Sầu cười lạnh một cách u ám, nói, vô dụng, độc của ta chỉ cần tiếp xúc với da thịt là sẽ ngấm vào cơ thể. Một khi đã vào người, nó sẽ nhanh chóng ăn mòn gân cốt và nội tạng. Ha ha, độc này là không có giải pháp, đến nay ngay cả ta cũng chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Ôn Sầu cười đắc ý, tông sư gọi là chó má, trước độc của ta cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Nhưng cười giữa chừng, sắc mặt hắn ta biến đổi. Cung Cửu hơi ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng, muốn chửi ầm lên. Đồ khốn, vội vàng rút kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn ta thích tự hành hạ mình, nhưng không có nghĩa là hắn ta thích chết. Nhưng Lâm Mang không hề bỏ lỡ cơ hội này, bước một bước, hình ảnh nhanh như chớp, ngón tay như kiếm, chỉ một ngón tay hướng vào giữa lông mày Cung Cửu, sức mạnh kinh hoàng của ngón tay biến thành một cơn lốc xoáy quay quanh đầu ngón tay. Ngọn lửa vàng cháy xung quanh ngón tay, như một con rồng lửa, sẵn sàng gầm rú bất cứ lúc nào. Nguyên khí của thiên địa gào thét, uy phong lẫm liệt. Người điên rồi, Cung Cửu kêu lên trong sự kinh ngạc và giận dữ. Điên rồ, chẳng lẽ hắn không hề lo lắng về độc dược sao? Toàn là những kẻ điên rồ. Tiếng nói vừa dứt, Cung Cửu bỗng chú ý đến một lớp lá chắn xung quanh cơ thể mình, khói độc khi tiếp xúc sẽ nhanh chóng tránh lui. Lâm Mang trông rất bình tĩnh, tiên thiên cương khí không chỉ đơn giản là phòng thủ chống lại sự tấn công. Công pháp phòng thủ số một thiên hạ, có những điểm độc đáo của riêng nó. Cung Cửu lại một lần nữa chửi thầm trong lòng, chửi rủa tổ tiên 18 đời của Ôn Sầu. Cảm nhận được sức mạnh của ngón tay này, Cung Cửu hét lên giận dữ, quanh thân kiếm khí bùng nổ, đồng thời máu của hắn ta lan tỏa xung quanh, từng luồng máu tươi từ mọi lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân lông trên cơ thể chảy ra, nhanh chóng ngâm hắn ta thành người máu. Trường kiếm nhuốm đỏ bởi máu, kiếm khí như một lớp màn mỏng quấn quanh lưỡi kiếm. Trong tình huống bất đắc dĩ, Cung Cửu chỉ có thể sử dụng phương pháp đánh liều mạng, kiếm xé không trung, mặt đất nứt ra một vết nứt sâu vài mét, đất cát bay múa, đá văng tứ tung. Từng chiếc lá rơi theo sự dẫn dắt của kiếm khí lơ lửng lên, tất cả cùng với lưỡi kiếm này bị chém ra, kiếm khí xông vào vòng xoáy của ngón tay, cái trước rồi đến cái sau từng cái. Một vỡ tan, lực lượng tràn ra ngoài gây ra một cơn sóng bụi xung quanh. Cả khu rừng trúc xung quanh bị chặt đứt đồng loạt, đổ ập xuống như một trận sóng lớn, kiếm khí màu máu bị nuốt chừng. Keng, Lâm Mang chỉ một ngón tay vào đầu kiếm, ngón tay và đầu kiếm va chạm, phát ra âm thanh va chạm như kim loại, kình khí xoắn ốc phát tán mạnh mẽ. Đôi mắt Lâm Mang sáng lên, nội khí trong cơ thể bùng nổ. Luồng chân khí liên tiếp phát ra từ ngón tay, phá thiên, kiếm khí khủng bố xuyên qua lưỡi trường kiếm tấn công tới. Cánh tay Cung Cửu run rẩy, sức mạnh bá đạo đập mạnh vào cánh tay, xương cốt vỡ vụn từng mảnh, hét lên, đây không phải là chỉ pháp. Cảm nhận xương cốt vỡ vụn, trên mặt Cung Cửu bỗng xuất hiện một vẻ thỏa mãn kỳ lạ, phun ra một ngụm máu xương. Kiếm trong tay hắn ta, Xích Long Phong Tuyết kiếm, bỗng nhiên kiếm khí tăng mạnh, có tiếng rồng ngâm vang lên. Cách chương.